Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 942 Không gian chi lực. Sau khi thuận lợi đi ra từ vạn gia hạp, toàn bộ xã đội đều mừng như điên, cảm thụ được cảm giác sống sót sau tai nạn thật tuyệt. Bầu không khí căng thẳng lúc trước hoàn toàn biến mất. Mọi người xôn xao thảo luận tình hình lúc trước về vị cường giả thần bí với thực lực khủng bố kia. Đối với bọn hắn mà nói thì thực sự là một sự rung động tương đối lớn. Hà hà, vừa rồi tên tạp mào hạ mãng kia chạy trốn đúng là bộ dáng của con rắn ngu xuẩn nha. Thực đã nghiền. Mặc dù thiếu chút nữa bị giết, bất quá có thể nhìn thấy yêu xà hạ mãng hung danh hiển hách có bộ dáng chật vật như vậy, đúng là đáng giá. Đó cũng là vì thực lực vị tiền bối kia cường hãn. Theo lời hạ mãng, vị tiền bối kia hẳn là một vị luyện dược sư. Ta đoán ít nhất đã đến lục phẩm luyện dược sư, bằng không rất khó có thể bằng vào lực lượng linh hồn lập tức đem mãng xà kinh sợ tối lui. Chật chật, lục phẩm luyện dược sư sao? Ta nhớ hẳn ra chúng ta có một vị thủ tịch luyện dược sư, nhưng bất quá chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Mà gia chủ lúc nhìn thấy hắn đều là rất khách khí. Đúng vậy, chúng ta lần này coi như là may mắn, bất quá đáng tiếc chính là không biết mặt vị tiền bối kia. Lục phẩm luyện dược sư à? Mặc dù nhìn khắp Thiên Bắc Thành cũng là tồn tại đứng đầu. Đừng có làm mơ, cao nhân tự có ngạo khí, có thể thuận tay giúp đám người chúng ta là phải dập đầu cảm tạ rồi. Tiêu Viêm ngồi bên thùng xe nghe được bên ngoài từng đợt thanh âm nói chuyện láo nhiệt như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có ý lộ diện. Khi Tiêu Viêm đang thầm than thở, bỗng màn xe bị người ta vén lên. Hàn Trùng tiến đến vẻ mặt tươi cười, tùy tiện đem cho Tiêu Viêm một túi nước, cười nói: không bị kinh động gì chứ? Tiêu Viêm tiếp nhận túi nước, uống một ngụm, mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: không việc gì cả. Ai, vừa lúc nãy chúng ta xác thực gặp may, gặp một vị tiền bối hỗ trợ, nếu không rằng sợ tính mạng của chúng ta đều nằm trong vạn xà hạp kia. Hàn Trùng cũng đặt mông ngồi xuống, ngồi ở bên trong thùng xe, vẻ mặt may mắn nói: lại nói tính tình vị tiền bối kia thực sự không tồi. Bình thường nếu không có quen biết, ít khi xen vào việc của người khác. Tiêu Viêm cười cười, trước mặt Hàn Trùng tựa hồ vừa rồi ở trong hạp cấp gặp một cái kinh hãi không nhỏ. Hiện tại lời phun ra đối với vị tiền bối kia càng là ca ngợi liên miên không dứt. Tiêu Viêm cũng chỉ ngồi đó sắc mặt cổ quái gật đầu. Sau tầm 10 phút kích động, Hàn Trùng rốt cuộc vẫn muốn tiếp tục, hướng phía Tiêu Viêm cười hắc hắc nói: hôm nay đi qua vạn xa hạp, cơ bản là một đường bình thản. Tuy nói đường đầy một ít sơn tặc, nhưng đối với chúng ta thật không có uy hiếp. Vốn lúc này cũng không cần tiếp tục qua vạn xa hạp, nhưng bão cát đại sa mạc đã làm trạch phương hướng. Nếu quay trở lại phải cần một khoảng thời gian khá lâu, cho nên chỉ có thể kiên trì một lần. Hàn đại ca, nơi này cách Thiên Bắc Thành xa bao nhiêu? Tiêu Viêm hơi có chút giật mình. Hắn còn đang nghi ngờ vì sao Hàn Trùng biết rõ Hàn Tuyết muốn qua vạn xa hạp, mà Hàn gia cự nhiên cũng phải không có phái cường giả tới tiếp ứng. Hiện giờ nghe liền hiểu, hóa ra lộ tuyến của bọn họ thay đổi. Nhẹ gật đầu, hắn chần chừ một chút đột nhiên nói: nếu như thuận lợi ước chừng còn 6 ngày nữa. Hàn Trùng chậm ngâm nói: 6 ngày sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm thấp giọng lầm chậm một tiếng, nhưng lòng lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Thời gian 6 ngày sẽ giúp thương thế của hắn khỏi phân lửa. Tới những thành thị kia sẽ gặp không ít cường giả, nếu không mau chóng khôi phục thực lực, chỉ sợ gặp không ít phiền toái. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, có thực lực mới có tiếng nói và có năng lực bảo vệ chính mình. Hắn định tới Thiên Bắc Thành tìm hiểu tin tức hồn điện, nếu có thể đi phần viêm cốc một chuyến, đem thiên hỏa tam huyền biến nhị trọng tiến vào trong tay, có được nhị biến. Dù hắn không có sử dụng vật lộ hỏa liên cũng có thể chính diện chống đỡ cường giả đấu tông nhất nhị tinh. Đối với ý niệm trong lòng Tiêu Viêm, Hàn Trùng cũng không biết. Bởi vậy sau khi hàn huyên một lúc thì dặn dò hắn tinh dưỡng cho tốt, liền rời khỏi. Xa đội thẳng theo đại lộ từ từ hướng nam mà tiến tới Thiên Bắc Thành. Đối với đoạn đường kia dù cũng là một khoảng cách, bởi vậy mọi người đều biết Tiêu Viêm bị trọng thương. Bởi vậy khi Hàn Trùng đi ra thì ít người quấy nhiễu hắn, mà như thế làm cho hắn có được một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Chợt tiếng xe xốc lệnh người lên rồi từ từ ngừng lại. Trên xe, Tiêu Viêm mở hai tròng mắt nhìn sắc trời, biết xa đội chuẩn bị đóng quân hạ trại. Tại mảnh đại lục đại mạc này, ban đêm đi lại tương đối nguy hiểm, hơn nữa hiệu suất không cao, bởi vậy rất ít người đi đường suốt đêm. Trải qua thời gian dài điều tức, cơn đau nhức trong cơ thể Tiêu Viêm đã yếu bớt, Hơn nữa trong kinh mạch hắn thậm chí cảm nhận được một chút đấu khí lưu động. Mặc dù so với lúc trước còn rất nhỏ bé, nhưng tốc độ thương thế khép lại có chút đáng mừng. Chiếc xe sau khi dừng lại, Tiêu Viêm cũng sốc mà đi xuống. Hắn cũng biết tính tình Hàn Tuyết, cho nên không muốn bị nàng bắt được, sẽ giáo huấn hắn một trận. Đi xuống thùng xe, Tiêu Viêm ôm một ít liều trại dụng cụ, chuẩn bị tiến hành hạ trại theo danh sách. Nhưng mới đi được vài bước, liền ngửi được một mùi hương thơm nhàn nhạt trước mặt ập tới, lập tức cước bộ ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Tuyết đang cười trước mặt, liền hướng hắn. Hắn hướng về phía nàng gật đầu. Hàn Tuyết đang đứng ở một bên tảng đá, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt. Một thân áo vải thô ráp làm cho hắn có nhiều hơn một tia bình thường. Khuôn mặt có chút thanh tú nhưng không tính là anh tuấn, chỉ thuộc lại dễ nhìn nhưng lại có mùi vị lam tử. Hai người cứ thế đứng đối nhãn nhìn nhau. Hàn Tuyết khẽ ngẩn người ra, với ánh mắt đen nhánh như mực trước mặt, chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa sự bình tĩnh như một cái đầm sâu, khó có chút gợn sóng dao động. Đến giờ phút này chưa có ai nhìn vẻ bất an cũng bất định của nàng như thế. Hàn Tuyết tiểu thư, có chuyện gì không? Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Tuyết, Tiểu Viêm có chút không chịu nổi mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, lông mi của Hàn Tuyết khẽ rung lên, chợt ngọc thủ dưới ánh mắt mọi người xung quanh nắm nhẹ cánh tay Tiêu Viêm, một đạo đấu khí thăm dò nhanh chóng truyền vào cơ thể, cảm thụ đấu khí xâm nhập cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, tâm thần mới động, đấu khí trong cơ thể tản ra khắp kinh mạch. Đấu khí này chỉ tồn tại trong tích tắc, liền không biết làm sao bất đắc dĩ phản hồi trong cơ thể Hàn Tuyết. Nàng mới chậm rãi buông ngọc thủ ra, trong mắt xẹt qua chút thất vọng, xem ra nàng cũng không phát hiện điều gì. Thứ duy nhất mà nàng phát hiện đó là Tiêu Viêm có nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Không có việc gì, lắc đầu Hàn Tuyết, liếc nhìn liều trại và dụng cụ vài Tiêu Viêm một cái nói. Trong cơ thể người thương thế không nhẹ, không cần làm việc, việc này cho người khác làm đi. Ha ha, không cần. Mặc dù bị thương nhưng ta không muốn bị coi là phế nhân. Tiêu Viêm sang sảng cười lắc đầu, sau đó xốc lại liều trại dụng cụ đi vòng qua Hàn Tuyết, bước về đám người Hàn Trùng có chút nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao gầy kia. Hàn Tuyết không khỏi tự giễu, tự nhiên có loại suy nghĩ không thực tế này. Chỉ là bề ngoài tuổi của Tiêu Viêm cùng là không sai biệt lắm, cho dù là thiên tài tu luyện chỉ sợ rất khó đạt được cấp độ đấu hoàng, xem ra thực sự chỉ là vận may. Đại mạc về đêm rất hoang vu, lạnh lẽo như băng, ngần màng nhàn nhạt bao phủ khắp nơi, đứng ở chỗ cao liếc một cái cũng không thấy điểm cuối. Trong doanh địa có chút an tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt thỉnh thoảng vang lên tí tách. Phía ngoài doanh trại không ít trạm gác ngầm luân phiên đi tra xét, đem doanh trại bảo vệ chu toàn. Bên trong doanh trại có một chiếc lều vải đơn sơ, Tiêu Viêm đang khoanh chân tu luyện, trên thân thể thoa một chút nước thuốc sử dụng cho tu luyện. Mà xung quanh thiên địa, những tia năng lượng nhỏ xíu này theo từng tia hô hấp của Tiêu Viêm tấn nhập thân thể. Đấu khí trong cơ thể, mỗi một khi một tia đấu khí nhỏ bé tiến vào thì cảm giác lực lượng cũng là từ từ quay lại. Trong cơ thể vô lực của Tiêu Viêm, việc tu luyện cứ giảng co như vậy, đến khi chân trời đại mạc từ từ xuất hiện một tia dạng đông thì Tiêu Viêm mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Chẳng qua đôi mắt đang mở lại có chút khiếp sợ khó có thể che giấu. Bàn tay chậm rãi xòe ra, một luồng đấu khí xanh biếc chậm rãi tuôn ra. Ánh mắt Tiêu Viêm gắp gào nhìn chằm vào trong đoàn đấu khí. Hắn loáng thoáng thấy một tia năng lượng màu bạc nhàn nhạt, tựa hồ là không gian chi lực. Hít sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm dần dần có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian chi lực ít nhất phải tới cấp bậc đấu tông mới có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng thần kỳ. Chưa đạt tới cấp độ, dù là đấu hoàng định phong cũng không có cách nào khống chế nó. Vậy mà hiện giờ đấu khí của Tiêu Viêm lại xuất hiện một tia năng lượng màu bạc, chân thực chính là không gian chi lực. Không gian chi lực này xem ra hẳn tại không gian trong thông đạo kia bị cỗ không gian lực tàn phá rồi lưu lại trong cơ thể. Sau đó bởi vì một vài duyên cớ vẫn chưa tiêu tán, ngược lại tấn nhập vào đấu khí, quả nhiên là phúc họa tương y. Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, lát sau lẩm bẩm nói, bất quá mặc kệ thế nào, bây giờ ta tựa hồ chỉ khống chế được một chút không gian chi lực. Nhưng như vậy cũng là quá tốt. Khóe miệng của Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên một chút, bàn tay giò xét chợt mở ra rồi đột ngột nắm chặt lại. Không gian trước mặt cự nhiên xuất hiện một ít vặn vẹo rất nhỏ. Không gian vặn vẹo, đấu tông cường giả mới có năng lực này. Hiện tại Tiêu Viêm mới chỉ là thất tinh đấu hoàng, vậy mà có thể xuất hiện trong tay hắn. Chương 943, Hồng Gia. Theo lời Hàn Trùng nói, lộ trình đi ngang qua vạn xá cốc có chút thuận lợi. Mấy ngày qua, ngoại trừ gặp phải một số phiền toái nho nhỏ, vẫn chưa phát hiện điều gì có thể làm cho xa đội chậm lại. Mà qua nhiều ngày chạy đi, Thiên Bắc Thành cũng càng ngày càng gần. Trong nhiều ngày trải qua tĩnh dưỡng điều tức, dần dần Tiêu Viêm cũng khôi phục lại 7-8 phần thực lực. Nội thương trong cơ thể cũng qua đấu khí và đan dược được khôi phục trở lại. Tiến triển như vậy sợ là đến lúc khỏi hẳn so với hắn còn dự đoán nhanh hơn. Bất quá mặc dù thực lực dần khôi phục, nhưng Tiêu Viêm vẫn như trước chưa hề thể hiện ra. Đối với xã đội này, có những hán tử chân thật làm cho hắn có hảo cảm, cũng không nghĩ đến lúc bại lộ thực lực làm cho bọn họ kính sợ. Thêm nữa, trong những ngày này, giao tình nhạt nhẽo lúc ban đầu đã trở thêm một chút gì đó mới lạ. Bằng thực lực Tiêu Viêm hôm nay, muốn che giấu hơi thở của mình trong xa đội, dù là Hàn Tuyết chỉ sợ khó có thể thực phát hiện ra, huống chi trong cơ thể có chút nguyên nhân bởi không gian chi lực, cho nên bây giờ Tiêu Viêm muốn ẩn giấu thực lực, đừng nói là Hàn Tuyết, cho dù là một đấu tông hoặc đấu hoàng cường giả cũng khó khăn phán định chân chính thực lực của hắn. Tuy nói Tiêu Viêm cảm thấy bản thân ẩn lấp cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mấy ngày gần đây hắn thấy thái độ của Hàn Tuyết đối với mình tựa hồ tốt hơn một chút. Công việc của xã đội là phân phó cho Hàn Trùng không để cho Tiêu Viêm làm việc lặng, đối với các loại đặc thù đối đãi cũng cho Tiêu Viêm cười khổ trong lòng. Trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, hắn tự tin chính mình không lộ ra một chút dấu vết, nhưng Hàn Tuyết vẫn như cũ trong lúc mơ hồ nhận ra được điều gì đó, đôi lúc ngẫu nhiên nhìn về Tiêu Viêm, trong con mắt lại lên chút nghi hoặc cùng trầm tư. Hơn nữa, Hàn Tuyết lúc rảnh rỗi cũng thường xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng trong nội dung lại là âm thầm dò xét thân phận cùng lai lịch Tiêu Viêm. Đương nhiên, tại Tiêu Viêm mấy năm lịch duyệt, không thể nào lộ ra dấu vết trong tay một nữ hài tử như là. Lời nói hàm hồ, lừa thật lừa giả, làm cho Hàn Tuyết mỗi lần không công mà lui. Loại này ra sức có cảm giác như là đánh vào bông, làm cho làng có chút không cam lòng. Như vậy một màn làm cho Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực giữ khoảng cách với Hàn Tuyết, tránh cho đến lúc thực sự bị nữ nhân mẫn cảm này phát hiện điều gì. Trải qua Hàn Tuyết không ngừng suy đoán và dò xét, vào ngày thứ 5 lúc hạ trại, một con bồ câu truyền tin tới mang huy chương Hàn gia từ vùng hướng Thiên Bắc Thành bay tới, tiếp nhận truyền từ trong tay gã hộ vệ. Hàn Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp tạo động, gương mặt tươi cười từ từ băng lãnh, trong đôi mắt thậm chí có tia lửa giận. Nhìn sắc mặt biến hóa của Hàn Tuyết, nguyên bản trong doanh trại tiếng cười cũng trở nên an tĩnh rất nhiều. Mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Hàn Trùng lặng lẽ hỏi. Trong gia tộc truyền tới thư tín, Hồng gia có tính toán ra tay với Hàn gia chúng ta, nói chúng ta cẩn thận một chút. Hàn Tuyết bàn tay nắm chặt, thanh âm lạnh lùng nói. Hồng gia, mẹ nó lại là cái đám vương bắt đả đó. Nghe được Hồng gia hai chữ, xung quanh nhất thời vang lên từng đợt âm thanh chửi mắng. Bọn chúng lần này muốn làm gì? Hàn Trùng cau mày nói. Hai hàng lông mi của Hàn Tuyết nhẹ nhàng lay động, tức thì thản nhiên nói. Hồng gia cái lão bất tử kia muốn ta và tỷ tỷ cùng nhau gả cho tên Hồng Thần. Bất quá mục đích cuối cùng muốn tôn tính Hàn gia ta trở chân chính bá chủ Thiên Bắc Thành. Nghe vậy, trên đội xe không ít những người trẻ tuổi sắc mặt đều là âm trầm xuống. Hồng gia kia ra điều kiện làm cho bọn họ trong lòng tương đối cực kỳ phẫn nộ. Mẹ nó, Hồng gia kia khinh Hàn gia chúng ta là quả hồng mê ma, cự nhiên dám ra yêu cầu hỗn đản này. Đối với sự tức giận của Hàn Trùng, Hàn Tuyết gương mặt cũng trở nên băng lãnh, khẽ cười nhẹ, đôi mắt đẹp khẽ rời sang hình bóng hắc bảo thiếu liên đang ngồi bên đống lửa. Nhưng người sau như là không nghe thấy âm thanh phía bên này, chỉ lo lắng cúi đầu bên đống lửa. Hàn Tuyết thấy thế, mí mắt có hơi chút ảm đạm, ánh mắt rời đi chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói. Ngày mai tiến vào khu vực Thiên Bắc Thành, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Hàn Tuyết gật đầu, cũng chợt không biết đối với ai, khẽ hừ một tiếng, xoay người trực tiếp đi vào trứng bồng của mình. Theo bóng hình xinh đẹp Hàn Tuyết biến mất, mọi người trong doanh địa lần nữa ngồi trở lại bên đống lửa. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt trở lên lúc sáng lúc tối, xem ra cái kia hồng sao uy lực uy hiếp so với yêu xà hạ mãng càng mạnh hơn. Hàn đại ca, Hồng gia kia rất mạnh sao? Bầu không khí im lặng mang theo áp lực một hồi lâu. Rốt cuộc Tiêu Viêm ngồi im bên đống lửa, hồi lâu cũng duỗi thẳng lưng mệt mỏi cười nói. Thật ra phải nói, chỉ sợ Hồng gia mới là gia tộc mạnh nhất Thiên Bắc Thành. Mặc dù hắn ra ta so ra hơn một chút, nhưng chính là Hồng gia này chủ yếu có quan hệ với Phong Lôi Các. Trong động lứa của Hồng gia, kiệt xuất nhất là Hồng Thần, là người của Phong Lôi Các, hơn nữa còn được coi trọng. Hàn Trùng nhìn mà thở dài một tiếng, cười khổ nói: Hồng gia chỉ lương nhờ vào đại thụ này mới có thể trong vài năm ngắn ngủi danh vọng và thực lực đều tăng. Hiện tại toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, Phong Lôi Các coi như là thế lực cầm đầu, Hàn gia ta còn sót kém nhiều lắm. Phong Lôi Các, lại nghe tới danh tự quen thuộc kia, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Chuyện thiên hạ quả nhiên là xảo hợp. Phong Lôi Các thì thế nào? Mẹ nó, Hồng gia kia một đám thực dám động thủ, lão tử tuy đánh không lại nhưng cũng muốn trước hết giết chết vài đứa bọn chúng. Một tên hậu vệ trẻ tuổi bên cạnh đống lửa tức giận nói. Đối với người trẻ tuổi này nói nhảm, Hàn Trùng chưa để trong lòng, vỗ bả vai Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm huynh đệ, xem ra Hàn gia cũng sắp không an bình. Đợi đến Thiên Bắc Thành, ta sẽ cho người đưa người đi, ngươi tự mình rời đi khỏi tránh liên lụy. Tiêu Viêm cười cười không nói: Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi sớm đi thôi, nhân thủ gác đêm tăng thêm, ngày mai tỉnh táo cho ta, thẳng về gia tộc hẳn là an toàn. Hàn Trùng thở dài, hơi đứng dậy phất tay, sau đó xoay người rời đi, để lại người bên đống lửa tràn đầy hỏa khí. Nhìn đạo bóng lưng có chút mệt mỏi, Tiêu Viêm gảy nhẹ bàn tay, một cái trúc khô hư một tiếng bay vào trong đám lửa, sau đó như một mũi tên xâm nhập vào lòng đất. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm đứng dậy nói một tiếng với mọi người, chậm rãi trở về trứng bồng của mọi người. Trong khi lều trại tiến vào thì nhẹ nhàng thở một hơi lẩm bẩm: Ai, nhân tình thế này thật sự là lặng nha. Mặt trời trên cao, trên trời vạn dặm không mây, từng đạo ánh sáng mang theo nhiệt độ cực nóng không ngừng phủ xuống. Dưới tình huống thời tiết nóng cháy này, mặc dù hai bên đường là rừng cây cũng không có một chút khẽ rủ xuống. Trên đường mở rộng, một chi đội dục ngựa chạy như điên, mang theo khói bụi mịt mù. Mọi người chú ý lập tức tiến vào khu vực Thiên Bắc Thành. Trong đội xe, một tiếng hét to truyền tới. Mọi người trong lòng căng thẳng ngẩng đầu, nhìn thấy tấm bia đá chỉ đường cuối lộ tuyến, bàn tay không khỏi mò lên vũ khí sau lưng, tay nắm chặt dây thừng cũng nổi lên một chút mồ hôi. Tại sao đội chạy nhanh như điên, như trâu rừng phẫn nộ lao lên ầm ầm trên đường mà qua. Ngắn ngủi mấy phút thời gian đã tiếp cận tấm bia đá chỉ đường. Hưu hưu, ngay tại khoảng khắc xe đội mới xông qua tấm bia đá, tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang vọng. Chợt từ hai bên rừng cây vô số mũi tên bắn ra, đem toàn bộ xe đội bao phủ bên trong. Đột ngột xuất hiện tình huống không ít người giật mình, cũng may là sớm có chuẩn bị, từng đạo đấu khí phóng ra đem toàn bộ ám tiễn đỡ xuống. Hà hà, xem ra sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật đáng tiếc. Tiếng cười chậm rãi từ trong rừng cây chuyển ra, chợt rất nhiều bóng đèn nào ra, đem con đường đi Thiên Bắc Thành phong tỏa lại. Mà đám người Hàn Trùng bọn người cũng trong lòng trầm xuống, đó là hai vị lão giả phía trước đám người. Hai người mặc một bộ hồng y áo bào, tại chỗ ngực có một cái huy chương màu đỏ. Người của Hồng gia nhìn huy chương màu đỏ, nhãn đồng của đám người Hàn Trùng nhất thời co rụt lại. Hà hà, Hàn Tuyết tiểu thư, mời đi ra đi, làm cho hai người lão phù tới đây chính là vì ngươi. Cũng không để ý tới đám người hộ vệ Hàn Trùng, hai vị lão giả ánh mắt cười chằm chằm nhìn vào chiếc xe của Hàn Tuyết, cười nhạt nói. Kéo kẹt, cửa xe mở ra, Hàn Tuyết mặt cười lạnh lùng chậm rãi bước xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào vị lão giả, cười lạnh nói: Không nghĩ tới để bắt một tiểu lữ tử như ta lại có thể lao động tới Hồng Mộc Hồng Liệt hai vị trưởng lão, thật đúng vinh hạnh vô cùng. Trong miệng thì nói như vậy, nhưng Hàn Tuyết trong lòng là trầm trọng rất nhiều. Cái này hai vị Hồng gia trưởng lão thực lực ước chừng tứ tinh đấu hoàng, so với hạ mãng kia còn mạnh hơn. Nếu hai người đồng loạt ra tay, hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi lắng. Không cần nói lời nhảm nhí, lão phù cũng đành phải phục mệnh hành sự. Người theo chúng ta đi. Hồng Liệt mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Hàn Tuyết một cái nói: Nằm mơ. Hàn Tuyết trong mắt quàng màng chợt lóe, ngọc thủ nắm chặt một thanh trường kiếm liền là tiệm điện hiện ra. Ngu xuẩn. Thấy Hàn Tuyết ngoan cố chống lại, Hồng Liệt kia lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, cước bộ hướng phía trước một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Tuyết. Bàn tay huy động một luồng cường hãn nóng cháy kình phong, mang theo áp bách hơi thở, trực tiếp đem tất cả đường lui của Hàn Tuyết bao phủ lại. Nhìn Hồng Liệt mới ra tay đã vận toàn lực, Hàn Tuyết hai má cũng có chút tái nhợt, cắn răng dùng một chiêu kéo ra, oanh đùng, song trưởng tiếp xúc, kình phong tràn ngập mà ra, nhất thời đem những người xung quanh vội vàng chấn lui về sau, mà Hàn Tuyết thân thể mềm mại cũng giống như là diều rứt dây, chân đạp gấp vài chục bước mới có thể đứng vững. Có thể đón một chiêu của lão phu, người cũng coi như là có chút bổn sự, có trách có thể làm cho thiếu gia coi trọng. Hồng Liệt thân thể có chút không sức mạnh, liếc mắt nhìn Hàn Tuyết lùi về phía sau, nhàn nhạt nói một tiếng, cước bộ lùi lại, tiếp tục đạp, lại đi ra xuất hiện trước mặt người kia. Trưởng phòng gào thét, tiếp tục đánh úp lại, cảm thụ được thế công của Hồng Liệt càng thêm hung hãn so với lúc trước. Hàn Tuyết hai má cũng hiện lên một chút thống khổ tuyệt vọng, đối mặt với cường giả đấu hoàng, nàng căn bản không có thể chống lại. Trưởng phòng ầm ầm phóng tới, ở lúc sắp chạm tới Hàn Tuyết thì một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, chợt oanh một tiếng đem trưởng phòng của Hồng Liệt dễ dàng hóa giải, mà lực lượng còn lại cũng chấn lùi lại mấy bước. Đột ngột xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, mà Hàn Tuyết lại ngẩn ra. Tại một lúc đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng tập trung vào thùng xe Tiêu Viêm. Ai, lấy cái lão bức nhỏ, cự nhiên cũng có thể hợp tình hợp lý như thế, đến tuổi này đều tu luyện đến cho da mặt dày lên rồi. Mọi người kinh ngạc, một đạo thanh âm bất đắc dĩ cũng là chậm rãi vang lên. Chẳng qua lúc này đây thanh âm có chút trong suốt hữu lực, không còn như trước kia giả lua vô lực. Chương 944, ra tay. Biến cố đột ngột xuất hiện, làm cho cục diện giữa sân nhất thời biến hóa. Hồng Mộc kia cùng Hồng Liệt ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh, chợt trầm giọng nói: vị bằng hữu kia, đây là chuyện giữa Hồng gia ta và Hàn gia, xin nể mặt Hồng gia ta một lần. Tại lúc ánh mắt đám người Hồng Liệt quan sát khắp nơi, thì đoàn người Hàn Trùng cũng vội vàng nhìn xung quanh. Mọi việc đã đến nước này, bọn họ cũng cảm thấy có chút không được đúng lắm. Nếu là lần đầu tiên gặp chuyện không may có được giúp đỡ, cũng có thể đổ cho vận may. Nhưng lần thứ hai, tại thời khắc mấu chốt, gặp được sự giúp đỡ, thực là có điểm không được đúng đắn. Khác với sự kinh ngạc của đám người Hàn Trùng, Hàn Tuyết dưới ánh mặt trời chói chang vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn thùng xe kia. Thân là nữ hải tử, nàng vô cùng cẩn thận đối với một số việc nhỏ, nàng dám khẳng định đạo âm thanh lúc trước kia cùng với âm thanh Tiêu Viêm có 7 phần tương tự. Rát rát. Ở trong lòng, hai phe nhân mã đều đang âm thầm đánh giá. Một đạo rất nhỏ thanh âm kéo kẹt chậm rãi vang lên. Thay mắt mọi người nhìn hướng đó, một gã thanh niên mặc bố sam đang chậm rãi bước xuống. Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm lộ diện, đám người Hàn Trùng đều khẽ chết lặng. Rồi đột nhiên chợt như hiểu ra cái điều gì, trong ánh mắt lẩy lên một luồng khiếp sợ cùng bất khả tự nghị. Đối với ánh mắt sửng sốt của mọi người, Tiêu Viêm không biết phải làm sao, chỉ thở dài, chậm rãi mà bước lên, cuối cùng dừng bên cạnh Hàn Tuyết, nhìn đôi mắt đẹp đang nóng rực nhìn mình, không khỏi cười khổ một cái nói: không có sao chứ, quả nhiên là ngươi. Ánh mắt đẹp của Hàn Tuyết chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lát sau đột nhiên truyền lên vẻ mặt lụ cười có chút xảo hoạt, nhẹ giọng nói: trực giác lữ nhân thật đáng sợ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói: có thể ngay sau khi bị đả thương nghiêm trọng như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi có thể tiếp tục vui vẻ, người bình thường không thể làm được như vậy. Hàn Tuyết khẽ cười nói: Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi chính là vị cường giả thần bí kia sao? Một bên đám Hàn Trùng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, ánh mắt dần trợn to lên, nắp bắp nói: bọn họ tuyệt không ngờ tới vị cường giả thần bí nhiều ngày qua giúp bọn họ bàn tán lại bên cạnh mình. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tiêu Viêm đành phải gật đầu, chợt phất tay nói: trước tiên đem phiền phức nơi này giải quyết rồi nói sau. Nghe được lời của hắn, mọi người gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về đám người Hồng Liệt, chỉ là hiện tại cũng không có thái độ chịu chết như lúc trước mà bắt đầu có một tia lo lắng. Trải qua lần này ra tay, bọn họ cũng hiểu được đối với thực lực Tiêu Viêm, các hạ là người phương nào, thực sự rất lạ mặt, chắc là lần đầu tiên tới Thiên Bắc Thành. Trên mặt Hồng Mộc lội lên khí thế hùng ác, nhìn về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói: dẫn người rời đi, những người nơi này ta tạm thời bảo hộ bọn họ. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Hồng Mộc, thanh âm không có chút nào nhạt, vẫn bình tĩnh như trước nói: các hạ thực sự muốn đắc tội Hồng gia ta sao? Nghe vậy, Hồng Mộc có chút run rẩy, trong thanh âm cũng dần hiện lên một chút âm lãnh. Ít nhất bằng vào hai người các ngươi còn chưa đủ cái tư cách trước mặt ta bắt một người nào. Tiêu Viêm cười nói, trong giọng có thêm một phần ngạo khí. Phần kiêu ngạo này nguyên lai hắn với thực lực của mình tự tin. Tiểu tử thực là cuồng vọng, nếu không phải bởi vì bị người đánh lén, làm sao có thể đánh lui lão phu. Vướng hổ lời lành chúng ta có hai người. Bộ dáng của Tiêu Viêm làm cho lửa giận trong lòng Hồng liền bốc lên, giận quá thành ra cười nhạt nói, theo ta đi. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm không hề để ý hai người, quay đầu nhẹ giọng đối với những đám người Hàn Tuyết. Nghe vậy Hàn Tuyết sững sờ ngẩn ra, mà cứ như thế Tiêu Viêm cũng đã nhịp chân bước chậm rãi đi về phía trước. Nhìn bóng dáng bình thường mặc bố y mộc mạc, đột nhiên Hàn Tuyết cảm nhận được một cảm giác an toàn cùng vô ưu xuất hiện từ trong tâm, chợt cắn răng, bàn tay trắng nõn vung lên khẽ quát đuổi kịp. Sau khi bầu không khí có chút quỷ dị, xa đội chậm rãi di động, không nhanh không chậm đi theo sau Tiêu Viêm. Mọi người xung quanh xa đội cho đến Hàn Tuyết, trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện một chút ít mồ hôi. Bây giờ ký thác duy nhất bọn họ là tại bóng lưng gầy gò trước mặt, sắc mặt hồng mộc ông trầm nhìn Tiêu Viêm cùng với xa đội Hàn gia phía sau chậm rãi đi tới. Trong lòng mơ hồ sát ý nổi lên, đối với thực lực chính xác Tiêu Viêm hắn khó có thể thấy rõ. Bất quá theo lần trước hắn một tay đánh lui Hồng Liệt mà nói, vậy cũng là một gã đấu hoàng cường giả, hơn nữa cấp bậc có lẽ không thấp so với bọn hắn. Cùng so sánh với sự âm trầm của Hồng Mộc, Hầm Liệt tính tình lại có chút táo tợn hơn, sắc mặt dị thường khó coi. Hành động này của Tiêu Viêm coi như là hoàn toàn không để bọn họ trong mắt. Tiểu tử cuồng ngạo như thế, bọn họ thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy sau nhiều năm như vậy. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, thanh âm kéo kẹt không ngừng truyền ra. Một lúc sau, rốt cuộc trong mắt cũng hiện lên vẻ dữ tợn quát, giết. Nghe được tiếng quát của Hồng Liệt, phần đông bóng đen phía sau nhất tề gầm lên giận dữ, chợt nắm chặt vũ khí trong tay, mang theo một luồng sát khí lồng đậm, liều chết xung phong hướng phía xa đội. Thấy đối phương phát động công kích, sắc mặt Hàn Trùng cũng kịch liệt biến đổi, đồng dạng nắm chặt vũ khí trong tay. Trong lúc bọn họ chuẩn bị đón nhận thì Tiêu Viêm phía trước chạy lại là chậm rãi dừng bước, chợt bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Theo bàn tay nắm lại, một cỗ dao động vô hình nhanh chóng khuếch tán, chợt phần đông bóng đen đang vọt tới đầy sát khí kia cước bộ ngừng lại, thân thể trong nháy mắt trở lên đỏ bừng. Một lát sau, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, giống như là lúa mì vụ thu hoạch quỷ dị ngã xuống. Máu tươi bị bọn họ phun ra, trong khi rơi xuống đất nhất thời bạo liệt, biến thành tiếng vang suy suy, trở thành khói nhẹ tiêu tán. Thấy một cảnh này, trong mắt đám người Hàn Trùng mơ hồ lộ ra chút hoảng sợ. Bọn họ nhớ lại ngày ấy tại Hạp Cốc, vô số độc xà đột nhiên biến thành tro tàn. Xem ra bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm rõ ràng đã lưu thủ rồi. Nếu không mà nói, chỉ sợ những người này có kết cục y hệt những độc xà kia. Động thủ, đồng tử Hồng Mộc cũng hơi co rụt lại, nhớ tới lời gia chủ nhất định phải bắt được Hàn Tuyết, chợt hít sâu một hơi, đột nhiên hét to một tiếng. Tiếng quát mới thốt lên, Hồng Mộc cùng Hồng Liệt đồng thời dị động, hóa thành hai đạo hồng ảnh. Đấu khí hùng hồn không chút nào giữ lại trong cơ thể bộc phát, trên đường lướt qua, đấu khí cuồng bạo trực tiếp lưu lại trên mặt đất hai cái khe rãnh thật sâu. Hai cỗ khí thế của đấu hoàng cường giả giống như là mưa sa bão táp mà tới, làm cho bọn Hàn Tuyết cảm thấy hô hấp đình trệ. Nhưng mà trước mặt bọn họ, đạo thân ảnh thanh niên mặc bố y kia bước chân vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Quyền hỏa động mộc khí sinh, hai đạo tiếng quát từ Hồng Liệt và Hồng Mộc hai người phát ra, chợt theo hồng mang nóng chảy như hỏa diễm quét tới. Mà sau đó một luồng đấu khí màu xanh cấp tốc đuổi theo, chợt dung nhập vào ngọn lửa. Nhất thời thanh thế của hỏa hồng đấu khí tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng làm cho lá cây khô vàng hai bên đường trực tiếp phủ lên một tiếng cháy bùng lên. Đấu khí dung hợp thật không tệ, bất quá hỏa diễm đối với ta là vô dụng. Nhìn hỏa diễm nóng cháy chảy qua trực tiếp phóng tới, giống như là lộ long cuồng bạo, cước bộ Tiêu Viêm rốt cuộc dừng lại, bàn tay đưa ra, chợt thanh sắc hỏa diễm giống như là hỏa mãng đột ngột bắn tới. Suy, hai cỗ công kích ầm ầm va chạm nhau, nhưng hỏa diễm nóng cháy nhìn như khổng lồ kia giống như gặp phải cơn mưa to tầm tã, nhanh chóng uể oải, mà cỗ thanh sắc hỏa diễm nhỏ như cánh tay kia lại quấn quanh nhất thời thôn vệ nó. Sau khi dễ dàng thôn vệ đấu khí hai người Hồng Mộc và Hồng Liệt, tay áo Tiêu Viêm vung lên, thanh sắc hỏa diễm trực tiếp bạo xuất như thiểm điện, vẫy động cái đuôi mang theo một đạo tàn ảnh quanh kích trên lồng ngực hai người, căn bản hai người không có cơ hội chạy trốn. Oanh oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo hai đạo thân ảnh bay ngược ra. Nhìn hai người Hồng Liệt cước bộ trà trên mặt đất cấp tốc lùi về phía sau, nhất thời đám người Hàn Trùng phát lên một tiếng kinh hô. Hàn Tuyết trong mắt cũng chợt là chớp lên tia sáng kỳ dị. Tại Hàn gia, thiên phú của nàng chỉ kém tỷ tỷ một chút, Song dù vậy, nếu mà so sánh với Tiêu Viêm lại là kém nhiều lắm. Tuổi người này cũng sấp xỉ cung nàng, vậy mà đem Hồng Liệt cùng Hồng Mộc có thành danh không kém tại Hồng gia trưởng lão Thiên Bắc Thành đánh cho thê thảm. Thiên phú cùng thành tựu bậc này, chỉ sợ có thể so sánh cùng Hồng gia Hồng Thần cũng không kém hơn. Người này quá mạnh mẽ, lui. Cấp bộ thật sâu ở bên trong lòng đất. Hai người Hồng Liệt thật vất vả mới đem thân hình ổn định, sắc mặt tái nhợt. Thanh niên trước mặt mặc dù là tuổi trẻ vô cùng, nhưng thực lực tuyệt đối là hơn xa bọn họ. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này không có tác dụng, Hồng Mộc lập tức quả quyết, nhanh chóng khẽ quát. Nghe được tiếng quát Hồng Mộc, khuôn mặt Hồng Liệt cũng có chút không cam lòng, chỉ có thể gật đầu. Hai cánh đấu khí xuất hiện sau lưng, chợt hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ phóng ngược mà ra. Nếu đã động thủ, tự nhiên không thể rời đi dễ dàng như thế. Nhìn hai người cấp tốc chạy trốn, Tiêu Viêm lại là lắc đầu. Một đoàn vô hình hỏa diễm đột nhiên hiện lên trước mặt, chợt dao động khuếch tán mà ra, vụt. Dao động vô hình như thiểm điện vút truy theo hai người đang chạy trốn. Chợt thân thể hai người Hồng Mộc đột nhiên dừng lại, một ngụm máu tươi nóng cháy lập tức phun ra, còn chưa kịp chạy trối chết, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng, cong ngón tay búng ra kình phong bắn. Tầm mắt hai người đột nhiên đen lại, biến cố xuất hiện giống như là điện quang hỏa thạch. Đám người Hàn Tuyết chỉ trong nháy mắt hoa lên. Đợi đến khi bọn họ hồi phục tinh thần, liền thấy hai đạo thân ảnh trực tiếp bị lém xuống giống như là thi thể nằm dưới chân của bọn họ. Thanh âm nhàn nhạt chợt vang lên: tùy các ngươi xử trí đi. Cúi đầu nhìn dưới chân mình sắc mặt trắng bệch của Hồng Mộc cùng Hồng Liệt, không biết còn sống hay đã chết. Dù là lấy tính tình của Hàn Tuyết lãnh đạo, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ngắn ngủi không tới 10 hiệp, trực tiếp bắt giữ hai gã tứ tinh đấu hoàng. Thực lực bực này mặc dù là nhìn khắp Hàn gia bọn họ, khó có thể tìm được mấy người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.